Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm trước tân hôn. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ 10 năm trước, cô đã xác định anh chính là người chồng tương lai của mình, là người đàn ông chỉ thuộc về một mình cô thôi. Thế nhưng thân phận của người đàn ông đó thì lại vô cùng khác biệt với cô. Anh trước đây đã đem lòng yêu mẹ của cô, và giờ đây lại có vị hôn phu đã đính ước. Thế nhưng một khi cô đã quyết định, thì người đàn ông này không thể nào thoát khỏi được tay cô đâu. Chính vì vậy, một cuộc hành trình cướp người trở về trong tay của cô bé tinh nghịch này sẽ được diễn ra với những tình tiết vô cùng thú vị. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 1 của bộ truyện này nhé. Chú Trá muốn kết hôn ư? Như vậy làm sao được chứ? Người ấy phải là của cô cơ mà. Chính là người đàn ông mà Lâm Khải Nhi cô đã định sẵn từ thuở nhỏ. Làm sao cô có thể để cho anh tùy tiện cưới một người phụ nữ khác được chứ? Lâm Khải Nhi cắn chặt môi dưới, đôi mắt hạnh mê người tức giận trừng lên, không cam lòng mà lầm bà lầm bầm. Người phụ nữ chú Trá muốn kết hôn rốt cuộc là một người như thế nào? Dù sao cô cũng không tin rằng cô ta có thể xinh đẹp hơn Khải Nhi cô. Cô ta nhất định là vừa già vừa xấu, không thể đẹp bằng một nửa Lâm Khả Nhi cô đi. Lâm Khả Nhi nóng lòng dậm chân, cô không muốn chú Trá kết hôn, cô dâu của anh phải là cô. Không được, cô phải nhanh nhanh ra tay, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa rồi. Lâm Khả Nhi nở ra một nụ cười miễn cưỡng, rồi trở về phòng của mình ở trên lầu. Chú Trá à, chú phải chờ Khả Nhi nha. Hành động đoạt lại tình yêu của Lâm Khả Nhi cô sẽ lập tức bắt đầu thôi. Đêm khuya yên tĩnh, trong biệt thự của nhà họ Lâm, chờ cho mọi người đều say giấc nồng, Lâm Khải Nhi bắt đầu hành động. Cô mang theo một cái túi du lịch ra khỏi phòng, ron rén đi qua hành lang, e sợ sẽ đánh thức mọi người đang ngủ say, thì cô không thể rời đi được rồi. Lâm Khải Nhi nhân lúc đêm khuya mà đi đến sân bay, thế nhưng ở cửa sân bay, cô không cẩn thận đụng phải một người từ bên trong đi ra, làm hại chiếc túi da trong tay của cô bị rơi xuống đất. Lâm Khải Nhi không một chút suy nghĩ, lập tức cất tiếng mà trách cứ đối phương. Anh đi như thế nào vậy hả? Anh không có mắt sao? Dám đụng phải bản tiểu thư. Nếu như anh đụng hư đồ của người ta thì anh phải bồi thường đó nha. Đối phương là một người đàn ông cao lớn, mang một cặp kính râm, vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm về phía Lâm Khải Nhi. Như thế nào chứ? Không dám nói gì sao? Còn không nhặt đồ cho bản tiểu thư. Đụng hư đồ của người khác cũng không biết nói lời xin lỗi sao hả? Thật là không có lễ phép gì cả. Lâm Khải Nhi nhăn cái mũi nhỏ mà châm chọc nói. Phía sau tên đàn ông đeo kính râm, lập tức xuất hiện mấy tên đàn ông. Bọn họ tức giận nắm chặt quả đấm. Có vẻ như sẽ ra tay với Lâm Khải như vậy. Thấy bọn họ người vạm vỡ này đi ra, thì Lâm Khải Nhi bị dại nhảy dựng. Cô cố tự trấn định mà nói với người đàn ông đeo kính kia. Như thế nào chứ? Anh là định động thủ đánh người sao? Thật là một người dã man mà. Người đàn ông đeo kính mắt vắt tay một cái. Mấy tên đàn ông vạm vỡ lập tức nghe lời mà lùi lại ở phía sau hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng bắn về phía Lâm Khải Nhi, chỉ phun ra 5 chữ. Kẻ gian, cáo chặn trước. Rồi liền bước nhanh ra ngoài. Này này, anh mau quay lại cho tôi. Lâm Khải Nhi tức giận dậm chân. Bọn người này thật là ngang tàng, đã làm rơi đồ của cô, nhưng không biết nhặt lên cho cô. Cô chống nạnh quát về bóng lưng cao ngất kia. Người thiếu văn minh, đám người chưa khai hóa kia. Nếu lần sau để cho tôi nhìn thấy thì đừng hòng trốn mắt dễ dàng như vậy. Nghe được lời của Lâm Khả Nhi, người đàn ông đeo kính mắt dừng chân một chút, nhưng chẳng qua chỉ là mấy giây rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Đám đàn ông to lớn quay đầu lại, hùng hăng trợn mắt nhìn Lâm Khả Nhi, kỳ thế giống như là muốn động thủ, nhưng không ai dám ra tay cả, đều nghe lời theo sát cái tên đeo kính chờ ở bên cạnh chiếc xe xa hoa đang đậu ngoài sân bay. Thật là xui xẻo mà. Lâm Khải Nhi bắt đắc sĩ nhún vai một cái. Hôm nay coi như là cô gặp xui xẻo đi, gặp một đám nhân vật lợi hại, không thể làm gì khác hơn là tự mình thu dọn đồ đạc rồi. Đứng ở cửa sân bay Torono Calada, thì Lâm Khải Nhi mở rộng hai cánh tay lên kêu. Chú Trá à, Khải Nhi đến rồi. Trốn đi thành công, cô sắp có thể nhìn thấy chú Trá rồi. Cầm lên túi sách, cô hưng phấn mà chạy ra ngoài. Tiểu thư à, cô tìm ai? Một giọng nói quen thuộc đầy từ tính vang lên phía sau Lâm Khải Nhi. Chú Trá. Nghe được giọng nói quen thuộc, mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ của mình, Lâm Khả Nhi hưng phấn xoay người lại, rồi nhảy lên người của Đường Trá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net